Tiếu ngạo giang hồ, chương 77, Nhạc Bất Quần hoài nghi đệ tử. Góc truyện audio.com, Nhạc Bất Quần hoài nghi đệ tử ngoài miếu Dược Vương chỉ còn lại người phái Hoa Sơn và ngoài ra là bọn người che mặt. Lão già che mặt bật tiếng cười khô khan nói, lệnh hồ thiếu hiệp, kiếm thuật của thiếu hiệp rất cao minh khiến cho ai cũng phải bội phục. Bản lãnh Nhạc Bất Quần còn kém thiếu hiệp xa lắm, theo lẽ ra chức trưởng môn phái Hoa Sơn do thiếu hiệp chấp trưởng mới đúng. Bữa nay được biết kiếm pháp thiếu hiệp linh diệu vô cùng, đáng lẽ bọn tại hạ nên rút lui, nhưng đắc đội với quý phái thì tai họa sau này không biết thế nào mà nói. Chúng ta đã nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rễ, đành chịu mang tiếng là nhân cơ hội thiếu hiệp bị thương, đồng thời lấy số đông để thủ thắng vậy. Lão nói xong, huýt lên một tiếng còi. 14 người che mặt liền vây quanh. Lúc bọn Tả Phi Anh ra đi bao nhiêu đóm đuốc đều quẳng xuống đất, hãy còn cháy dở. Ánh đuốc chỉ soi rõ hạ bàn mọi người, còn từ lưng trở lên đều không nhìn thấy. Binh khí của 15 người che mặt đó có ánh lửa rọi vào làm cho sáng loáng. Họ nhích lại gần lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung tỷ đấu với Phong Bất Bình, tuy chưa hao tổn gì đến nội lực mà khắp mình mồ hôi đã đầm đìa. Hắn mà thắng được tay cao thủ phe kiếm tông phái Hoa Sơn vừa rồi là ỷ vào Độc Cô Cửu Kiếm, đoạt tiên cơ về chiêu số. Bây giờ 15 người che mặt sử dụng 15 thứ khí giới khác nhau, đồng thời chiêu số cũng khác nhau cùng tiến đánh một lúc thì làm thế nào để phá giải được. Hiện giờ lệnh Hồ Sung không còn chút nội lực nào, muốn xông thắng về phía trước hai thước hay tạt ngang ra nửa trượng còn chẳng làm nổi, thì tính chi đến chuyện chống chọi với 15 tay hảo thủ hợp kích. Lệnh Hồ Sung luôn tiếng thở dài đưa luồng nhãn quang về phía Nhạc Linh San để nhìn nàng lần tối hậu. Trước khi lâm tử, hắn chỉ mong được nàng lộ vẻ tha thiết với mình một chút đặng an ủi nỗi lòng. Quả nhiên cặp mắt sáng ngời của nàng tỏ ra cực kỳ quyến luyến thiết tha. Lệnh Hồ Sung đang vui mừng trong dạ thì dưới ánh lửa hắn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Nhạc Linh San buông thõng xuống nắm lấy bàn tay chàng trai khác, chàng trai đó chính là Lâm Bình Chi. Lòng hắn liền se lại, bao nhiêu người phái Hoa Sơn đã bị bọn che mặt điểm huyệt không nhúc nhích được. Lúc này bọn chúng lại nhằm tiến công một mình lệnh Hồ Sung. Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San vẫn đứng gần nhau tự nhiên thò tay ra nắm lấy tay nhau. Lệnh Hồ Sung không còn chí tranh đấu toan liệng kiếm đi để mặc địch đâm chết. Trong đêm tối, 15 người che mặt từ từ tiến gần vào. Hết thảy bọn chúng vừa thấy hắn ác đấu với Phong Bất Bình, vẫn còn úy kỵ chưa dám phát chiêu. Lệnh Hồ Sung từ từ xoay mình hắn thấy cả 30 con mắt lấp loáng có ánh sáng trông như một bầy dã thú. Đột nhiên trong đầu óc lệnh Hồ Sung vụt lóe ra một ý niệm. Hắn lẩm bẩm, trong phép, Độc Cô Cửu Kiếm, có một chiêu chuyên để phá giải các thứ ám khí. Dù địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên đến, hoặc hàng chục người phóng đủ các loại ám khí tới, một chiêu thức đó đủ làm cho bao nhiêu ám khí đồng thời phải rớt xuống là tả. Nguy cơ sắp xảy ra trong khoảnh khắc, bỗng nghe tiếng lão già che mặt quát lên, hết thảy xông vào dùng loạn đao mà phân thây địch. Lệnh Hồ Sung không còn thì giờ để suy nghĩ nữa, đột nhiên hắn vung trường kiếm lên, mũi kiếm rung động nhắm điểm vào mắt cả 15 người. Những tiếng rú khủng khiếp vang lên không ngớt. Tiếp theo là những tiếng binh khí rớt xuống đất loảng xoảng. Góc truyện audio.com, 30 con mắt của 15 người che mặt bị chiêu thức chớp nhoáng của lệnh Hồ Sung thi triển một cách xuất quỷ nhập thần đâm chúng. Hắn đã dùng kiếm pháp chuyên để đả kích các thức ám khí để đâm mắt người cũng lượm được hiệu quả kỳ diệu vô song. Lệnh Hồ Sung đâm rồi lập tức từ giữa đám địch nhân nhảy vọt ra. Một tay gã vịn vào vai Lao Đức Nặc, sắc mặt lợt lạt người hắn loạng choạng đứng không vững. Tiếp theo là một tiếng choang khẽ vang lên, thanh trường kiếm trong tay hắn rớt xuống đất, 15 người che mặt hai tay bưng mắt máu tươi qua khẽ ngón tay chảy xuống không ngớt. Kẻ thì ngồi phệt xuống đất, người thì lớn tiếng kêu gào. Lại có mấy tên lăn lộn trong vũng bùn, chiêu thức lệnh Hồ Sung vừa sử dụng phải dùng đến bốn chữ. Xuất quỷ nhập thần, mới hình dung được nó. Hàng trăm hàng nghìn mũi ám khí bắn ra tất có mũi chóc mũi sau, nhưng chiêu kiếm thần tốc tựa hồ như đồng thời phóng tới. Đường kiếm phải đâm đâu chúng đó, nếu có chỗ sơ hở tất bị ám khí của địch nhân bắn chúng vào mình. Thế là lệnh Hồ Sung đâm 30 nhát kiếm chúng vào 30 con mắt mà hãy còn là tầm thường, kiếm pháp này có thể gạt cả vạn mũi tên tập kích cùng một lúc. 15 tên che mặt đột nhiên thấy mắt tối sầm lại và đau nhức không chịu được. Chúng kinh hãi quá đưa tay lên bưng mắt miệng la rầm trời. Giá thì bọn chúng trấn tĩnh một chút và cứ tiếp tục tấn công thì lệnh Hồ Sung tất bị 15 thứ khí giới băm nát ra như tương. Nói vậy mà thôi, dù người bản lãnh cao đến đâu bất thình lình bị đâm mù mắt còn trấn tĩnh thế nào được để mà tấn công địch nhân. 15 người khác nào như rắn mất đầu chạy bổ nhào không còn biết làm thế nào cho được. Lệnh Hồ Sung gặp lúc nguy cấp như ngàn cây treo đầu sợi tóc mà phóng kiếm đả thương được bên địch. Tuy hắn thành công xong thấy tình thảm trạng của 15 người kia, hắn không khỏi kinh hãi và sinh lòng thương xót họ. Nhạc Bất Quần quát lên, Sung Nhi, người hãy chặt gân chân chúng đi rồi sẽ từ từ tra khảo. Lệnh Hồ Sung đáp, dạ, dạ, hắn cúi xuống lượm thanh trường kiếm, ngờ đâu lúc hắn xử chiêu vừa rồi đã động đến nội lực. Bây giờ toàn thân run lẩy bẩy không tài nào lượm nổi thanh trường kiếm nữa. Lão già che mặt la lên, hết thảy anh em tay phải lượm khí giới còn tay trái nắm lấy dây lưng đồng bọn để đi theo ta. 14 tên che mặt kia đang lúc luống cuống không biết làm thế nào vừa nghe tiếng lão già hô hoán liền cúi xuống sờ soạng mặt đất bất cứ chúng vào khí giới nào cũng tiện tay lượm lấy. Có tên lượm được hai cái, có tên chẳng được cái nào. Chúng đưa tay trái ra nắm lấy dây lưng đồng bọn dắt rúm nhau thành một sâu đi theo lão già, bước thấp bước cao xéo cả vào đống bùn lầy. Mọi người phái Hoa Sơn, ngoại trừ lệnh Hồ Sung, hết thảy mọi người đều bị điểm huyệt không nhúc nhích được. Lệnh Hồ Sung kiệt lực ngồi phệt xuống đất dương mắt lên mà nhìn bọn 15 người che mặt rút lui, chẳng còn cách nào lưu chúng lại được. Nhạc Bất Quần thét lên, lệnh Hồ Sung, lệnh Hồ đại hiệp còn chờ ai mà chưa giải khai huyệt đạo cho chúng ta? Chẳng lẽ còn đợi chúng ta năn nỉ hay sao? Lệnh Hồ Sung sợ quá, miệng ấp úng. Sư phụ sao lại nói vậy? Đệ tử, xin giải huyệt lập tức cho sư phụ. Hắn gượng đứng lên, loạng choạng bước tới trước mặt Nhạc Bất Quần hỏi. Sư phụ, giải khai huyệt đạo nào? Nhạc Bất Quần tức giận vô cùng. Góc truyện audio.com. Lão cho là lệnh Hồ Sung đã cố ý buông tha bọn người che mặt lại cố ý dùng rằng không chịu giải khai huyệt đạo ngay cho mình. Lão hằn học nói. Không cần ngươi phải nhọc lòng, rồi lão ngấm ngầm vận, Tử Hà thần công, thúc đẩy những huyệt đạo bị phong tỏa, nhưng lão đã bị tay cao thủ dùng kình lực lợi hại điểm vào những huyệt ngọc trầm, đàn trung, cự truy kiên trinh, trí đường, thanh lãnh nguyên đều là những nơi trọng yếu, những đường kinh mạch vận thông vào những mấy chỗ huyệt đạo này đều bị trở ngại nên uy lực. Tử Hà thần công, giảm đi rất nhiều, không thể trong chốc lát mà giải khai được. Lúc này chân tay lệnh Hồ Sung chẳng còn chút khí lực nào, có khi thua đứt cả đứa con nít lên ba mà muốn giải khai huyệt đạo cho sư phụ, sư nương thì làm gì đủ sức. Hắn gắng gượng vận nội lực mấy lần xong lần nào cũng nảy đom đóm, tai ù đi cơ hồ ngất xỉu. Hắn đành ngồi bên Nhạc Bất Quần để chờ lão tự giải khai lấy. Trời mưa tuy nhỏ hạt nhưng vẫn còn rả rích, người nào người nấy ướt sũng cả áo trong áo ngoài. Đêm đã gần tàn, mưa cũng ngớt dần, mặt mũi mọi người đã nhìn thấy lờ mờ. Nhạc Linh San là người kém nội lực hơn hết, nàng cảm thấy khí lạnh ban mai thấu vào tận xương, cực kỳ khó chịu. Nhạc Bất Quần trên đầu bao phủ một làn xương trắng mịt mờ, mặt đầy sát khí. Đột nhiên lão hú lên một tiếng, bao nhiêu huyệt đạo trong người đã giải khai hết, lão đứng phắt dậy, hai tay nào vỗ, nào đấm, nào điểm, nào nắn. Chỉ trong khoảnh khắc lão đã giải khai được huyệt đạo cho hết thảy mọi người. Nhạc phu nhân cùng các đệ tử được giải khai huyệt đạo rồi, có người đứng phát dậy được ngay, có người chuyển động gân cốt, nghĩ lại tình trạng 10 phần chắc chết mà còn được sống, khác nào đã qua một đời. Bọn Cao Căn Minh thi đối tử ngó thấy tình trạng lương phát đầu một nơi mình một nẻo, thì không thể nhịn được phải bùi ngùi xa lệ. Mấy cô nữ đệ tử cả tiếng khóc ròng, ai cũng nói, may mà nhờ kiếm thuật thần thông của đại sư ca đả bại bọn cường hào quán thế, không thì kết quả khó mà lường được. Cao Can Minh thấy lệnh Hồ Sung vẫn nằm duỗi dài trong đám bùn lầy, liền chạy lại nâng dậy. Nhạc Bất Quần nét mặt vẫn thản nhiên, lạnh lùng hỏi. Bọn 15 người che mặt đó lai lịch thế nào? Lệnh Hồ Sung đáp, đệ tử, cũng không biết. Nhạc Bất Quần lại hỏi, người có biết bọn chúng không? Cách giao tình với chúng thế nào? Lệnh Hồ Sung kinh hãi đáp, sư phụ, trước nay đệ tử chưa gặp mặt một người nào trong bọn họ cả. Nhạc Bất Quần hỏi, đã vậy mà ta sai ngươi giữ bọn chúng lại để tra hỏi cặn kẽ, sao ngươi lại lờ đi như không nghe thấy? Lệnh Hồ Sung ấp úng, đệ tử, thực tình toàn thân không còn lấy một chút hơi sức, lúc ấy, hắn nói đến đây người lảo đảo hiển nhiên không đứng vững. Nhạc Bất Quần hắng giọng một tiếng nói mỉa, ngươi khéo đóng kịch đấy nhỉ? Lệnh Hồ Sung chán toát mồ hôi nhỏ giọt quỳ hai gối xuống đáp. Đệ tử côi cút từ thời nhỏ, được nhờ đại đức của sư phụ sư nương thu về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Dù đệ tử có là kẻ bất hiếu đến đâu cũng chẳng khi nào dám chạy ý hoặc lừa gạt sư phụ cùng sư nương. Nhạc Bất Quần hỏi, ngươi không dám lừa gạt ta cùng sư nương ngươi ư, chà chà. Vậy thì kiếm pháp đó ngươi đã học ở đâu ra, chẳng lẽ có thần nhân truyền thụ cho ngươi lúc trong mơ mộng? Phải chăng thần nhân đó đột nhiên tự trên trời rơi xuống? Lệnh Hồ Sung đập đầu đáp, Góc truyện audio.com. Đệ tử tội đáng muôn thác, vì lẽ vị tiền bối truyền thụ kiếm pháp cho đệ tử đã cấm hắn không được thổ lộ lai lịch kiếm pháp đó với bất cứ ai và bất luận trong trường hợp nào. Nhạc Bất Quần cười lạt nói, Cái đó đã hắn, võ công ngươi đã học đến trình độ này thì còn coi sư phụ, sư nương vào đâu nữa. Công phu nhỏ mọn của phái Hoa Sơn chúng ta làm sao chống nổi một chiêu thần kiếm của ngươi. Lão già che mặt chẳng đã nói, chấp trưởng môn phái Hoa Sơn để cho ngươi chấp trưởng mới đúng. Lệnh Hồ Sung không dám nói gì nữa, chỉ đập đầu lại binh binh. Lòng hắn xao xuyến vô cùng, bụng bảo giả, ta mà không thổ lộ chân tình những chuyện phong thái sư thúc tổ truyền thụ kiếm pháp thì sư phụ cùng sư nương quyết không lượng thứ. Nhưng đã là nam tử hán cần phải thủ tín, đến gã Điền Bá Quang là một tên dâm tặc hái hoa, lúc bị Bất Giới Hòa Thượng hành hạ khổ sở mà còn nhất quyết không tiết lộ hành tung của phong thái sư thúc tổ, Lệnh Hồ Sung này đã chịu ân sâu của người quyết không thể phản bội lời ước. Đối với sư phụ, sư nương ta vẫn một dạ trung thành, trời đất chứng minh. Bây giờ ta có phải tạm thôi chịu khuất tất phòng có hại chi đáng kể. Hắn nghĩ vậy liền đáp, thưa sư phụ cùng sư nương, đệ tử chẳng khi nào dám chống sư mạng, trong lòng thật có chỗ đau khổ không hở ra lời, mai đây đệ tử xin cầu xin vị tiền bối đó cho phép trình lại sư phụ cùng sư nương, khi đó đệ tử không dám giấu một mảy may nào cả. Nhạc Bất Quần nói, được rồi, ngươi hãy dậy đi. Lệnh Hồ Sung dập đầu hai cái toan đứng lên thì đầu gối lại nhũn ra phải quỳ ngay xuống. Lâm Bình Chi đứng bên liền đưa tay ra đỡ hắn dậy. Nhạc Bất Quần cười lạt nói, kiếm pháp của ngươi đã cao minh mà bản lãnh đóng kịch của ngươi còn cao minh hơn nữa. Lệnh Hồ Sung không dám trả lời, hắn nghĩ bụng, sư phụ đối đãi với mình ơn tựa thầy non, bữa nay người có hiểu lầm mà thống trách mình nhưng sau này chuyện đâu đó sẽ có ngày bộc bạch. Vụ này rất rắc rối, mình không thể nào trách lão gia đa nghi được. Tuy hắn bị khuất tất mà trong lòng tuyệt không oán hận. Bọn đệ tử người thì nhóm lửa nấu cơm, người thì móc đất đào hố để mai táng thi thể lương phát. Mọi người ăn cơm sáng xong mở bọc lấy quần áo khô ra thay. Ai nấy đều trông ngóng Nhạc Bất Quần chỉ thị cách hành động. Người nào cũng tự hỏi, không hiểu còn lên núi Tông Sơn để yêu cầu Tả Minh Chủ xử trí nữa hay thôi. Phong Bất Bình đã bị bại dưới kiếm của Đại sư Ca Tất Lão không còn mặt mũi nào trở lại núi Hoa Sơn để tranh giành chức trưởng môn nữa. Cuộc chiến đêm qua tuy phe mình đã thắng, nhưng thực ra cũng phải một phen bẽ bàng. Nhạc Bất Quần quay lại hỏi phu nhân, sư muội, bây giờ sư muội tính chúng ta đi đâu? Nhạc phu nhân đáp, tiểu muội tưởng bất tất phải lên núi Tông Sơn nữa. Có điều mình đã ra đi thì cũng đừng về núi Hoa Sơn vội. Lòng bà chưa hết ớn bọn Đào Cốc Lục Tiên, chưa muốn về núi ngay. Nhạc Bất Quần nói, bây giờ không có việc gì, chúng ta đi chơi để bọn đệ tử thêm phần lịch duyệt cũng phải. Nhạc Linh San cả mừng vỗ tay nói, hay lắm, ra ra, nhưng nàng chợt nghĩ tới sư ca Lương Phát vừa mới chết mà đã lộ vẻ vui thì thực không hợp cảnh. Nàng mới vỗ tay một cái đã dừng lại ngay, Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, bàn tới chuyện du sơn ngoạn thủy là ngươi thích thú ngay. Vậy ra ra cũng chiều lòng, San Nhi, ngươi muốn chúng ta đi ngoạn cảnh phương nào cho khoái, lão vừa nói vừa ngó Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San đáp, gocchuyenaudio.com. Đã nói đến chuyện du ngoạn thì phải đi xem ngắm nơi nào cho thích mắt càng xa càng tốt. Có đi đến mấy trăm dặm rồi sẽ về cũng được. Chúng ta đến chơi nhà Tiểu Lâm Từ, gã Bảo Long Nhãn ở Phúc Kiến vừa lớn vừa ngọt, tại đó còn có cam quýt hoa thủy tiên. Nhạc phu nhân thè lưỡi ra nói, từ đây tới Phúc Kiến đường xa muôn dặm, chúng ta làm gì có đủ tiền xài. Chẳng lẽ phái Hoa Sơn biến thành cái bang vừa đi vừa ăn xin chăng? Lâm Bình Chi nói, thưa sư phụ cùng sư nương. Sáng mai chúng ta vào đến địa giới tỉnh Hồ Nam, đệ tử có họ ngoại ở Lạc Dương. Nhạc phu nhân ngắt lời, ồ, ngoại tổ ngươi là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá là người Lạc Dương phải không? Lâm Bình Chi đáp, song thân đệ tử mất cả rồi. Đệ tử rất mong có dịp đến bái yết ngoại công ngoại bà để bẩm rõ tình hình. Sư phụ cùng sư nương và các vị sư ca, sư muội nếu vui lòng đến nhà ngoại tổ đệ tử mấy bữa thì thật là vinh dự cho đệ tử vô cùng. Ngoại công, ngoại bà đệ tử cũng rất lấy là hân hạnh. Sau đó chúng ta tiện đường thủng thẳng đi du sơn ngoạn thủy cho tới tệ xá ở Phúc Kiến. Còn khoản tiền chi phí, chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp, dọc đường đều có phân cục của nhà đệ tử, họ sẽ cung ứng đầy đủ bất tất phải lo ngại. Nhạc phu nhân từ lúc đâm Đào Thực Tiên một kiếm, hàng ngày bà vẫn nơm nớp lo ngại Đào Cốc Lục Tiên lên núi Hoa Sơn báo thù. Bà lại nhớ tới mình đã bị Đào Cốc Tứ Tiên nắm lấy tứ chi, khiến cho toàn thân tê liệt không tài nào nhúc nhích được. Cái thảm trạng thành bất yêu bị bọn chúng xé làm bốn mảnh, ruột gan tung tóe đầy đất khiến cho bà sợ vỡ mật. Từ đó trong cơn ác mộng bà thường mơ thấy tấn kịch rùng rợn. Chuyến này thầy trò phái Hoa Sơn xuống núi tuy danh nói là lên Tông Sơn để xin bình lý nội bộ mà thực ra trong lòng bà muốn lẩn tránh càng xa càng tốt. Vợ chồng bà bình sinh chưa từng xuống phương Nam, bây giờ đi thăm miền này cũng phải. bà liền còi hỏi Nhạc Bất Quần, sư ca, Tiểu Lâm Tử Ân cần mời mọc chúng ta có nên đi không? Nhạc Bất Quần cười đáp, tỉnh Phúc Kiến cũng là một địa khu của phái Thiếu Lâm. Đấy có rất nhiều tay cao thủ võ lâm, nếu mình kết giao được với họ thì chuyến này đi kể ra cũng không uổng. Bọn đệ tử thấy sư phụ chấp thuận đề nghị đi Phúc Kiến thì vui sướng khôn xiết. Bọn nam nữ đệ tử này ngoài Lưu Đức Nặc ra đều chưa đầy 30 tuổi, nghe nói được đi du ngoạn phương xa về phía nam đều phấn khởi tinh thần. Lâm Bình Chi cùng Nhạc Linh San lại càng hoan hỉ, chỉ có Lệnh Hồ Sung là lộ vẻ buồn thiêu, bụng bảo giả. Sư phụ cùng sư nương sao chẳng đi nơi khác lại cứ muốn tới hội diện cùng ngoại tổ của Lâm sư đệ ở Lạc Dương. Sau đó lại còn tiếp tục rong ruổi đường xa muôn dặm đến tỉnh Phúc Kiến làm chi. Không chừng hai vị sẽ hứa gả tiểu sư muội cho gã cũng nên. Có khi họ đi Lạc Dương để cùng bậc trưởng bối gã đính ước hôn sư rồi đến Phúc Kiến chắc là để hoàn thành cuộc hôn nhân tại nhà họ Lâm. Mình là đứa con côi cút không cha không mẹ không thân thích thì so với nhà gã có phân cục khắp nơi thế nào được. Ngoại công gã là kim đao vô địch Vương Nguyên Bá, oai danh lừng lẫy khắp Trung Nguyên. Bình Nhật sư phụ mình đã nói tới lão ta tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Lâm sư đệ đến Lạc Dương bái liến ngoại công, ngoại bà gã, mình theo gã đi làm cóc gì. Lệnh Hồ Sung thấy bọn sư đệ, sư muội hớn hở tươi cười không nghĩ gì đến lương phát sư đệ bị chết thảm nữa, lại càng ghét cay ghét đắng, bụng bảo giả. Góc chuyện audio.com, đêm nay chờ họ vào chỗ trọ ngủ say rồi, một mình ta lẻn đi cho khuất mắt. Chẳng lẽ mình cũng theo họ để ăn bát cơm của Lâm sư đệ và ngủ ở nhà gã? Hơn nữa còn phải miên cưỡng vui tươi chúc mừng gã cùng tiểu sư muội nâng án ngang mày, bách niên giai lão thì chịu thế nào được? Đoàn người khởi hành rồi, Lệnh Hồ Sung lẽo đẽo theo sau. Hắn tinh thần mệt mỏi, sức lực kiệt quệ, hắn đi mỗi lúc một chậm thêm, cách quãng mỗi lúc một xa hơn. Đi đến gần trưa, Lệnh Hồ Sung phải ngồi xuống phiến đá bên đường mà thở hổn hển. Bỗng thấy Lao Đức Nặc chạy trở lại hỏi, đại sư ca, trong người đại sư ca thấy thế nào? Sư ca đi giường mệt lắm ư, tiểu đệ chờ sư ca nhé. Lệnh Hồ Sung đáp, hay lắm, thật phiền cho sư đệ. Lao Đức Nặc nói, sư nương đã mướn được cỗ xe lớn ở tòa thị trấn chóc mặt kia. Tiểu đệ trở lại đón sư ca. Lệnh Hồ Sung cảm động nghĩ thầm, tuy sư phụ đem lòng nghi ngờ mình, song sư nương đối xử với mình rất tử tế. Lát sau, một cỗ xe lớn do con lừa kéo tới nơi. Lệnh Hồ Sung lên xe ngồi, Lao Đức Nặc lên theo ngồi bên bầu bạn với hắn. Tối hôm ấy vào quán trọ, Lao Đức Nặc cũng ngủ chung giường với Lệnh Hồ Sung. Mấy ngày liền, Lệnh Hồ Sung đi tới đâu, Lao Đức Nặc theo liền tới đó, không rời nửa bước. Lệnh Hồ Sung cho là lão nghĩ tình đồng môn, nên chiếu cố cho hắn trong lúc mình đang bệnh tật. Ngờ đâu, đến đêm thứ ba, Lệnh Hồ Sung đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nghe thanh âm tiểu sư đệ là thư kỳ đứng ngoài cửa hỏi vọng vào. Nhị sư ca, sư phụ hỏi mấy bữa nay có thấy đại sư ca hành động gì khác lạ không đó? Lao Đức Nặc tặc lưỡi một cái rồi khẽ đáp, đừng hỏi nữa, đi đi, chỉ hai câu này cũng đủ khiến cho Lệnh Hồ Sung ớn lạnh. Bây giờ hắn mới biết sư phụ nghi kỵ hắn vô cùng và đã phái Lao Đức Nặc ngấm ngầm giám sát mình. Tiếng bước chân kỳ thưa bỏ đi mỗi lúc một xa, Lao Đức Nặc rón rén đến trước giường để thăm xem Lệnh Hồ Sung đã ngủ thật chưa? Lệnh Hồ Sung trong lòng tức giận vô cùng. Hắn toàn đứng phát dậy trách mắng Lao Đức Nặc nhưng lại nghĩ thầm. Vụ này có liên quan gì đến y đâu, y chỉ biết vâng lệnh sư phụ mà hành động, có ai dám chống sư mệnh bao giờ. Hắn nghĩ vậy rồi dằn lửa giận xuồng, giả vờ ngủ say. Lao Đức Nặc rón rén đi ra khỏi phòng, Lệnh Hồ Sung biết là lão đi báo cáo với sư phụ về động tĩnh của mình. Bất giác hắn cười lạt bụng bảo giả. Mình chẳng làm điều gì sai trái với lương tâm, dù có đến 10 người hay 100 người giám thị, nhưng Lệnh Hồ Sung này vốn quang minh lỗi lạc thì sợ cóc gì ai. Hắn tức giận làm động đến nội tức nên khí huyết trong người nhộn nhạo cực kỳ khó chịu. Hắn phải nằm phục xuống gối đầu mà thở hồng hộc, một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, ngồi dậy mặc áo xỏ giày vào rồi tự nhủ. Sư phụ đã không coi mình là đệ tử nữa, đề phòng mình như đề phòng giặc cướp, mình ở lại núi Hoa Sơn chẳng có ý vị gì thì sao bằng bỏ đi cho rồi. Từ lúc Lệnh Hồ Sung ngộ sát Lục Đại Hữu, trong lòng rất là hối hận, Nhạc Linh San lại chia rẽ mối tình với kẻ khác càng làm cho hắn thêm đau khổ. Có lúc hắn không muốn sống nữa, bây giờ hắn thấy sư phụ phái người ngấm ngầm reo dõi thì trong lòng phiền muộn chán ngán không bút nào tả xiết. Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nói khẽ. Nép mình xuống, đừng có cử động, rồi thanh âm một người khác nói khẽ hơn, dường như đại sư ca đã trở dậy và xuống đất rồi. Góc truyện audio.com. Thanh âm hai người này tuy rất nhỏ nhưng đêm khuya thanh vắng, Lệnh Hồ Sung lại rất thính tai, nên nghe rõ mồn một. đó chính là hai tên sư đệ nhỏ tuổi đang ẩn nấp ở ngoài sân để đề phòng hắn trốn đi. Lệnh Hồ Sung nắm chặt hai bàn tay lại, khớp xương bật lên tiếng lách cách bụng bảo giả. Nếu bây giờ ta bỏ đi thì thành kẻ có tật mình. Được lắm, họ đã thế thì mình cứ ở lại xem họ giờ trò gì. Đột nhiên hắn mở miệng lớn tiếng la. Điếm tiểu nhị, lấy rượu ra đây, cách chương.